Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 100: Dựa vào nổ lò giành thắng lợi. Lão sư, đây là cái gì? Luyện đan thuật? Nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi luyện đan, vừa nghĩ tới mình luyện đan trực tiếp liền phế, Tiêu Viêm ước ao không thôi, không khỏi mở miệng nói. Nhìn thấy Tiêu Nhàn quá trình luyện đan, Dược lão cũng là đờ ra một lúc, ngây ngốc lắc lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm trả lời: "Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Vừa dứt lời, Dược lão tự giễu lắc lắc đầu. Hắn vốn cho là thuật luyện đan của hắn đã có thể được xem đại lục đệ nhất nhân, thật không ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Đối với luyện dược thuật nhận thức, hắn tuyệt đối là đại lục hàng trước nhất, nhưng nhìn thấy màu trắng Tiêu Nhàn luyện đan thủ pháp, Dược lão trong đầu cũng đầy là nghi hoặc. Thông thường mà nói, luyện đan cần phải từ từ khống chế dược dịch không ngừng dung hợp, cuối cùng mới có thể ngưng kết thành đan. Làm như vậy có thể tránh được mãnh liệt năng lượng nổ bể ra đến, tạo thành đan hủy người mất bi kịch. Nhưng nhìn Tiêu Nhàn thủ pháp, đối phương càng giống như là tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, đem toàn bộ dược dịch một khối dung hợp. Nghĩ tới đây, Dược lão bùi ngùi thở dài, có loại tịch liêu cảm giác. Bình thường luyện dược sư khống chế lượng loại dược liệu dung hợp đã coi như là khó khăn, ngay cả hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể khống chế 4-5 loại dược liệu một khối dung hợp. Hơn nữa, đây là tại không cân nhắc thành đan dưới tình huống, toàn bộ dược liệu cộng thêm gia vị phẩm đã mười mấy loại đồ, dạng này đều còn chưa nổ lò, hắn Dược Trần vẫn có thể nói gì? Ngươi nhiều bước, ta mẹ nó phụ. Đặc biệt là nhận thấy được trong lò đan, đan dược chính đang thành hình, Dược Trần càng là có loại xúc động mà chửi thề. Xem ra, lại có mới luyện dược thuật xuất hiện. Dược lão trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, ánh mắt tràn đầy hừng hực. Tuy rằng từng bước dược liệu dung hợp, cùng toàn bộ dược liệu dung hợp, cũng có thể trở thành đan, nhưng thân là đỉnh cấp luyện dược sư Dược lão, thấy chính là hết sức rõ ràng. Từng cái dược liệu dung hợp, tuy rằng có thể thành đan, nhưng bất đồng dược dịch năng lượng va chạm, bản thân liền hao tổn cực lớn dược liệu. Nếu mà toàn bộ một khối dung hợp, loại này hao tổn liền có thể cực lớn giảm nhỏ. Hơn nữa, từ Tiêu Nhàn đan đỉnh bên trong kia mảnh nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiếng vang, Dược Trần có thể khẳng định, sau cùng thành đan phẩm chất chỉ sợ sẽ không thấp đi nơi nào. Sợ rằng thấp nhất đều là thượng phẩm, chỉ vì dược dịch tinh hoa cơ bản đều ở đây dung hợp, mà không phải đang va chạm tiêu hao, mà nó thuốc bắc thăng bằng chi đạo. Đây mới là Tiêu Nhàn luyện dược thuật chỗ đáng sợ. Lão sư, ngươi đều chưa từng thấy qua. Nghe thấy Dược Trần nói như vậy, Tiêu Viêm kinh hãi đến biến sắc, bất khả tư nghị trả lời. Hắn hiện tại không phải là mở đầu cái kia mộng bức tiểu tử, hắn đã sớm biết Dược lão là cửu phẩm luyện dược sư. Mặc dù đối phương không online mấy năm, nhưng liền hắn cái này cửu phẩm luyện dược sư đều không nhận ra. Đây chẳng phải là bí thuật, tuyệt đối bí thuật. Tiêu Viêm nội tâm kích động không thôi, ánh mắt đỏ bừng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Quân bất kiến, dương quá cụt tay, cuối cùng luyện trọng kiếm chi thuật. Trương Vô Kỵ bên trong Huyền Minh thần trưởng được cửu dương thần công, Đoàn Dự rơi vào vách đá, Thành Lăng ba vi bộ, Bắc Minh thần công, gọi là anh hùng quật khởi khốn cảnh thời điểm, Trăm Dặm Hề nâng ở tại thành phố, Tôn Thúc Ngao nâng ở tại biển. Hiện tại, hắn Tiêu Viêm chẳng lẽ là muốn chứng kiến Tiêu Nhàn quật khởi ở tại cá mặn bên trong sao? Hả? Dường như chỗ nào có chút không đúng. Chính đang lúc mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo nổ lò trầm đục tiếng vang âm thanh nổ bể ra đến. Thành công đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn qua đây. Nhìn thấy nổ lò đối tượng, Pháp Khắc cùng gia lão mấy người đều là sắc mặt cổ quái, không biết nói gì, mà hiện trận cũng vang lên một hồi thổn thức âm thanh. Ta đi, ta mẹ nó là ánh mắt xuất hiện ảo giác sao? Ta xem không phải, ta tuyệt đối hẳn đúng là lỗ tai ta thính giác xảy ra vấn đề. Con mẹ nó, Cổ Hà đại sư luyện chế ngũ phẩm đan dược cư nhiên nổ lò rồi. Dựa một chút kháo, tin tức lớn a, xảy ra chuyện gì, Cổ Hà đại sư làm sao lại nổ lò đâu? Ngoặc kép, người trong cuộc Cổ Hà, lúc này quặm mặt lại ngã trên mặt đất. Được rồi, không phải của hắn mặt đen, là toàn thân hắn đều đen kịt, trên thân luyện dược sư trường bào đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, nổi lên nám đen màu sắc, mà bản thân hắn trên thân cũng là chảy ra không ít máu tươi, nhìn qua tổn thương được không nhẹ. Rầm rầm, tựa hồ lâm vào Cổ Hà nổ lò nguyền rủa. Chỉ chốc lát sau, hiện trường vang lên lần nữa một hồi nổ lò âm thanh. Mà từ mỗi người nhìn đến nơi này biểu tình, có thể thấy được bọn họ là bị Cổ Hà nổ lò hành động vĩ đại hù dọa, cho nên dẫn đến nổ lò rồi. Hai, trong lúc nhất thời, hiện trường vang lên một hồi người thất bại tiếng thở dài. Bất quá, vừa nghĩ tới mình và Đan Vương Cổ Hà cùng nhau nổ lò, mọi người cũng xem như là tìm được một chút an ủi. Dù sao, về sau cùng cháu trai con trai khoác lác thời điểm, hắn cũng có thể nói, lão tử ngươi ta, năm đó tham gia luyện dược sư đại hội, chính là cùng Đan Vương Cổ Hà đại sư cùng nhau luyện đan. Hơn nữa còn là cùng nhau nổ lò. Hừ ư, nếu không phải là bị Cổ Hà đại sư chơi dạng này vừa ra hù dọa, năm đó người thứ nhất là ai, còn chưa nhất định đâu. Hí hảo mẹ nó xấu hổ a. Đến mức Cổ Hà, lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn cư nhiên nổ lò sao? Bị Tiêu Nhàn mới lạ luyện dược sư hấp dẫn, hắn kìm lòng không được mà nhìn thấy mê. Sơ ý một chút, liền gây thành rồi cái này thảm kịch. Nhìn thấy Cổ Hà cư nhiên nổ lò rồi, Tiêu Nhàn cũng là một hồi mộng bức. Đợi phục hồi tinh thần lại, Tiêu Nhàn nhất thời cười há miệng. FML, lão tử đây coi như là thắng. Hắn chính là nhớ, bàn cược là cược ai thắng ai thua. Hiện tại Cổ Hà nổ lò rồi, như vậy nói cách khác, hắn thắng, lão đầu. Hắn nổ lò rồi, nhanh tuyên bố ta thắng. Nhìn thấy Pháp Khắc lại còn tại mộng bức bên trong, Tiêu Nhàn trực tiếp nhảy đến Pháp Khắc bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn, kích động nhắc nhở nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình muốn luyện chế thành công mới có thể thắng, ai biết Cổ Hà cư nhiên ra sức như vậy, mình nổ lò rồi. Đây, Pháp Khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy hết thảy các thứ này, không biết nên nói cái gì cho phải. Theo đạo lý là Tiêu Nhàn thắng không sai, nhưng tại sao hắn như vậy kháng cự đâu? Ta không phục, Cổ Hà đại sư chỉ là nhất thời không tra, hắn nhất thiết phải luyện chế ra đan dược mới tính thắng. Không sai, nếu như hắn cũng nổ lò rồi, ván này không tính, nhất thiết phải lại bắt đầu lại từ đầu. Không sai, bây giờ còn chưa phải là định thắng thua thời điểm. Ngoặc kép, nghe thấy Tiêu Nhàn kia thúc giục tang thanh âm, mọi người nhất thời trở lại bình thường, giận miệng hướng phía Tiêu Nhàn quát. Kết quả làm sao lại là dạng này? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Càng thêm không thể tiếp nhận là, lão bà của bọn hắn vốn, hiện tại đã có một bản rơi vào Tiêu Nhàn miệng túi. Tê dại, nếu là thật dạng này tiền đặt cuộc coi như bọn họ thua, bọn hắn thành quỷ đều sẽ không phục tùng. Nghe thấy lời của mọi người, Cổ Hà cảm giác sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, muốn độn thổ cho xong. Hắn Đan Vương Cổ Hà, lúc nào cư nhiên như vậy bi thảm, luân lạc tới yêu cầu xa vời đối phương nổ lò để thủ thắng sao? Tiêu Nhàn, ngươi chính là luyện xong rồi hãy nói. Bị lời của mọi người nói điểm tới, Pháp Khắc thở dài một hơi, cười tủm tỉm trả lời. Ta triệt, đây cũng không để cho lão tử trộm một hồi lười. Nội tâm nhả ra tâm sư rồi một câu. Tiêu Nhàn hung hãn mà trợn mắt nhìn mọi người một cái. Lại trở về Cân Đầu Vân phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.